Xuyên không về cổ đại, ta gả cho nông phu làm kiểu thê. Chương 7, kích động 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Thái lặp lại lời của Lý Mama để xác nhận lại, Thủy Linh cô nương thật sự tình nguyện gả cho ta sao? Một chàng trai đang yên đang lành phấn khích đến mức nói lắp, Lý Mama mỉm cười. Ta đã quen ngươi 3 năm, ngươi là chàng trai không tồi. Cho nên mới thay ngươi ở trước mặt đại tiểu thư nhà ta và Thủy Linh cô nương nói ngọt giới thiệu một phen. Vậy ngươi có ý định như thế nào? Nếu ngươi đồng ý, lão bà Từ sẽ mặt dày làm bà mối một lần. Đồng ý, ta đồng ý, cầu mà không được. Vất vả Lý Mama nói ngọt giúp ta nhất định sẽ đối xử thật tốt với Thủy Linh cô nương. Nhất định sẽ không để nàng chịu đói, làm lụng vất vả. Đúng rồi. Ta còn sống một ngày thì sẽ không để nàng ấy phải chịu khổ. Được rồi, ta sẽ đi bẩm báo lại với cô nương nhà ta. Đầu tháng 4 này chủ gia sẽ phải trở về kinh thành, nếu thật sự muốn tổ chức việc hỷ thì chỉ còn nửa tháng nữa thôi, phải nắm chặt lấy thời gian. Ta sẽ trở về tìm trưởng bối trong tộc bàn bạc. Tiếng nói vừa dứt, Tiêu Thái liền cất bước chạy, khi xoay người suýt nữa thì bị vấp tay chân mà té ngã. Lý Mama gây người. Nhìn về phía góc tường bị lộ ra một đoạn góc áo, cười khẽ. Xuất hiện đi, thế nào, có vừa ý không? Phó Nguyệt nguyền miệng cười, khó tránh được hơi ngượng ngùng một chút. Đà tạ Lý Mama gặp lòng thay ta, Thủy Linh đương nhiên tin tưởng ánh mắt của Lý Mama. Ha ha ha, được rồi, vậy thì chúng ta đi cùng đi nói một chút với tiểu thư đi. Hai người liền cùng nhau trở về, Triệu gia đảm nhiệm chức tri phủ ở Thạch Châu. Thôn An Bình cách Thạch Châu không xa, cách phủ thành khoảng chừng 15 dặm. Ngày thường vào thành họp chợ, đi chậm bình thường cũng chỉ mất nửa canh giờ là đến. Tiêu Thái chỉ chạy mất 2 khắc là vào thôn, chạy một mạch đến nhà trưởng thôn Tôn Trường Canh. Trưởng bối của Tiêu Thái đều không còn nữa, nhà đại bá độc ác đã sớm không qua lại với nhau nữa. Hôn nhân là chuyện trọng đại, vẫn nên đến tìm trưởng bối bản tính, hoặc chỉ có thể mặt dày đi cầu đại thúc trưởng thôn. Tôn Trường Canh mới từ đồng ruộng về đến nhà, uống 2 ngụm nước, bà vợ Trương Thị đang cùng đám con dâu chuẩn bị cho bữa tối. Tôn Thúc, Trương Thẩm đâu? Tiêu Thái chạy đến mức mồ hôi đầy đầu, vừa hít thở vừa hỏi. Nghe thấy tiếng la, Trương Thẩm vừa lau tay vào tạp dề cho khỏi ướt, vừa từ bếp gian đi ra. Làm sao vậy? Nhìn cháu đầu đầy mồ hôi này, xảy ra chuyện gì? Tôn Trường Canh nghi hoặc, Thúc, cháu muốn thành thân. Tiêu Thái gãi gãi đầu, khuôn mặt hàng năm bôn ba mà dám dáng chợt ửng đỏ lên. Thành thân, với cô nương nhà ai? Đúng vậy, nhà ai thế? Thím quen nhiều cô nương, cháu nói ra xem, thím sẽ giúp cháu tìm hiểu thêm. Không phải cô nương trong thôn, Tôn Trường Canh dẫn Tiêu Thái vào trong nhà chính ngồi xuống, chậm rãi nói. Thúc, mọi người đều biết là mỗi tháng cháu đều tới triệu phủ ở trong thành đưa lông thú một lần. Cô nương Thủy Linh chính là đại nha hoàn bên người đại tiểu thư của triệu phủ. Tri phủ đại nhân sao? Người cao quý trong phủ như vậy sao có thể tùy tiện ra bên ngoài tìm người để kết hôn chứ? Tôn Trường Canh vẫn cau mày không hề buông lòng. Trương Thẩm gật gật đầu phụ họa theo. Đúng vậy, A Thái à, nếu cháu muốn thành thân, thím giúp cháu tìm ở trong thôn ta. Trong thôn chúng ta cũng có nhiều cô nương chưa gả đi, đều hiểu tận gốc rễ bọn họ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Thái hơi vội vàng, nhưng ngày thường hắn ăn nói vụng về, không giỏi tranh luận với người khác. Sau khi ngẫm nghĩ, Tiêu Thái vẫn kể lại chuyện 3 năm trước đây cô nương Thủy Linh cùng Lý Mama đi ngang qua cho hắn mượn bạc cứu đệ để Tôn Thúc và Trương Thẩm nghe. 3 năm trước Tiêu gia xảy ra chuyện, đám người Tôn Thúc cũng biết, song không ngờ phía sau lại có một chuyện như vậy. Cô nương này tốt bụng, tấm lòng lương thiện. Các người cũng có duyên đó, Trương Thẩm mềm lòng, nghe được liên tục khen, cách Trương.